Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 624, cố ý che giấu tung tích từ Hữu Hàm. Và lúc này, gia đình Hương Hoa Nhài cũng đang nhận được sự bảo vệ của phân bộ linh tổ tại địa phương. Tuy nhiên, điều khiến bên linh tổ hơi khó hiểu là trong khoảng thời gian này, cuộc sống của những người thân trong gia đình đám nam sinh tham gia vụ hành hung từ Hữu Hàm đều không được trôi chảy lắm. Đầu tiên, thông tin cá nhân của bọn họ đã bị, nhưng cư dân mạng thần thông quảng đại bóc trần, phải chịu đựng hàng nghìn hàng vạn lời mắng chửi từ cộng đồng mạng. Có không ít cha mẹ và người thân của đám nam sinh bạo hành không thể giữ được công việc và các mối quan hệ xã hội của mình. Và mức độ ảnh hưởng của chuyện này trong xã hội cực kỳ ầm ĩ, khiến cho không có vị quyền sư nào dám nhận xử lý việc này. Trong lúc đó, tên chủ mưu thứ hai bị thương nặng kia lại bị Từ Hữu Hàm đòi mạng một lần nữa, lập tức tắt thở luôn. Còn có một số đồng bọn khác cũng bị thương nặng hơn. Mà dường như Cố Chi Tang cũng không có ý định truy bắt con lệ quỷ kia. Sau 2 ngày cắt nối và biên tập lại thì chương trình đã đăng tải phiên bản chính thức lên các nền tảng. Khi cộng đồng mạng đang chú tâm theo dõi tập mới nhất của chương trình thì trong một phòng bệnh, một thanh niên có sắc mặt tiều tụy, uể oải, ngồi dựa nửa người vào thành giường, giơ cánh tay gầy yếu lên. Không phải tôi làm hại cậu, không phải tôi. Một luồng âm khí dần dần len lỏi vào trong phòng bệnh, dọc theo khe hở chỗ cửa sổ, khiến cho nhiệt độ trong phòng từ từ giảm xuống. Một đôi mắt lạnh lùng xuất hiện trong luồng âm khí kia và nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh. Khi luồng khí đen ngầm kia đang chuẩn bị nhào đến thì đột nhiên xuất hiện một cái xích câu hồn quang đến. Tạ Tất An mặc áo bào trắng, khoác áo choàng trắng, đội mũ quan xuất hiện. Sắc mặt của ông ấy cực kỳ nghiêm túc, giọng nói vang lên cũng rất lạnh lùng. Đủ rồi, Từ Hữu Hàm, anh đã chống đối lại quy tắc của địa phủ, lưu lại trần gian gây ra quá nhiều sóng gió rồi. Bây giờ anh đã giết chết được 2 tên chủ mưu rồi, thì chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giết người để cho bản thân bị lây nhiễm thêm nghiệt lực bởi vì những con người kia sao? Hãy nhanh chóng theo ta, quay trở về Điện Diêm Vương. Tạ Tất An vất vả mãi mới tìm ra được tung tích của Từ Hữu Hàm và cuối cùng đã bắt được cậu ấy. Sau đó, ông ấy lộ vẻ hơi tức giận, kéo xích câu hồn đi đến một căn hộ ở cách đó hàng nghìn km. Người phụ nữ trẻ đang ngồi thiền trên đệm bồ đoàn dường như cũng đã có cảm giác, từ từ mở 2 mắt ra. Đại nhân Bạch Vô Thường à, đã lâu không gặp ngài. Bây giờ đột nhiên đến chơi thì không biết ngài có gì cần phân phó vậy? Tạ Tất An hừ lạnh một tiếng. Cô cố ý bao che cho quỷ hồn này lưu lại trần gian, đúng không? Cố Chi Tang nhìn ra phía sau Bạch Vô Thường, thấy một lệ quỷ đang bị xích câu hồn trói chặt. Người này đúng là Từ Hữu Hàm. Cô hơi rũ mắt xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên. Đại nhân, sao ngài lại nghĩ như vậy chứ? Tôi ở cách xa thành phố, nơi quỷ hồn này xuất hiện, hàng nghìn km mà. Hơn nữa, nó đặc biệt am hiểu việc che giấu hơi thở, nên tôi thực sự bất lực trong việc truy tìm tung tích của nó. Vậy mà ngài lại có thể bắt được con quỷ hồn này sao? Chúc mừng ngài! Sắc mặt của Tạ Tất An cực kỳ phức tạp, ông ấy cũng biết cô đang giả ngu. Cố Chi Tang đang ngồi trước mắt ông ấy là một người có thể tùy ý sử dụng quỷ môn để di chuyển, gây náo loạn đến long trời lở đất ở dưới địa phủ. Ngay cả nhân quả của Từ Hữu Hàm mà cô cũng tính ra được, thì làm sao có thể không bắt được quỷ hồn này chứ? Nếu cô thật sự không biết gì cả, thì vì sao ngay sau khi Từ Hữu Hàm trả thù được kẻ chủ mưu thứ hai đang tiến hành tiếp tục trả thù những người khác, thì cậu ấy lại đột nhiên bị lộ ra một chút hơi thở, trùng hợp bị Tả Tất An phát hiện đúng lúc chứ? Rõ ràng có người đứng đằng sau thúc đẩy, cố ý làm bại lộ tung tích của Từ Hữu Hàm. Mà người có năng lực chạm đến hồn lực của Từ Hữu Hàm, trong lúc triển khai thuật pháp cộng cảm, còn có thể gây ra ảnh hưởng đến hồn phách của bản thể quỷ hồn, thì Tạ Tất An không thể nghĩ đến ai khác ngoài Cố Chi Tang. Thấy cô không thừa nhận, nên Tạ Tất An cũng không ở lại lâu thêm. Quỷ môn đen kịch lập tức xuất hiện trong phòng. Khi Từ Hữu Hàm bị xích câu hồn kéo vào trong, sắp bước chân vào địa phủ, thì cậu ấy đã quay đầu lại nhìn Cố Chi Tang, cúi đầu thật sâu trước cô rồi biến mất tại chỗ. Những chuyện này tất nhiên là chuyện lúc sau này. Còn bây giờ, Cố Chi Tang vẫn đang ở địa điểm ghi hình chương trình linh sự, đang nói chuyện điện thoại với Trịnh Như Ngọc và nghe cô ấy kể lại kết quả điều tra mới nhất của Tổng bộ Linh Tổ. Trịnh Như Ngọc nói, chiếc đào ra từ đáy hồ ở tỉnh Tương đã được đưa về tổng bộ. Thông qua điều tra sơ bộ thì chúng tôi đã một lần nữa chiết ra được đám y hệt như thứ được tìm thấy trên những bức tượng đá ở thôn Tiểu Thạch tại khu vực các tỉnh thành phía Nam vừa rồi. Chương 625, Ba Tử Biệt Đô. Chuyến vận chuyển lần này của Linh Tổ quả thật khá nguy hiểm. Đội vận chuyển đã bị một đám quyền sư không rõ thân phận công kích bất ngờ. Nếu không phải bọn họ đã chuẩn bị trước, mời một số thành viên Linh Tổ cấp cao mai phục ở lân cận để hỗ trợ và mang theo bùa chú tấn công mà Cố Chi Tang đã vẽ cho bọn họ ngay trước khi đi, thì chỉ sợ sẽ thật sự gặp tai nạn. Nhưng chuyến vận chuyển gian nan này là đáng giá, giúp bọn họ điều tra ra được một số sự việc. Trịnh Như Ngọc nói tiếp, đồng thời chúng tôi cũng điều tra ra thân phận của vị quyền sư đã xử lý thi thể của Lưu Mẫu Hân vào 3 tháng trước, còn gây rối loạn nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên trong hồ. Chúng tôi đã biết được người này là vị quyền sư đã từng tu hành tà thuật vào 20 năm trước, còn ra tay sát hại người cùng môn phái bị quyền môn trục xuất. Lúc đó tất nhiên Linh Tổ chúng ta sẽ không thu nhận nhân vật nguy hiểm như vậy, nên từ đó về sau, ông ta đã mai danh ẩn tích. Người này họ Hồ, tên là Dõng. Khi còn trẻ, người này cũng được coi là một nhân vật thiên tài, tương đối nổi tiếng trong quyền môn lúc bấy giờ. Cuối cùng vì muốn nâng cao đạo hạnh của bản thân nên ông ta đã bị tẩu quả nhập ma, tước đoạt sinh khí của người trong môn phái, khiến người kia bị chết thảm. Thủ đoạn ác độc hung ác như vậy tất nhiên đã đi ngược lại với đạo nghĩa của quyền môn, nên ông ta đã bị ba gia tộc lớn đứng đầu quyền môn xét tội, quyết định thi hành hình phạt treo cổ để chuộc lỗi. Nhưng lúc đó ông ta đã chạy trốn được, nên giờ đã trở thành tội phạm truy nã của quyền môn, là tên tội đồ phản bội. Trong quá trình điều tra, Tổng bộ Linh Tổ đã kéo tơ lột kén dần dần, thì mới phát hiện ra người này vẫn luôn lang thang ở lãnh thổ trong nước Chỉ là hành tung của ông ta cực kỳ quỷ dị, không bao giờ bị truy bắt kịp cả. Trịnh Như Ngọc nghiêm túc nói, bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ rằng có lẽ trong 20 năm qua, ở lãnh thổ nước ta chắc hẳn đã hình thành một tổ chức quyền học thứ ba. Tổ chức này xoay quanh cốt lõi là xương đen kia, là một đám quyền sư được tụ tập lại như hồ võng vậy. Trước mắt, chúng tôi đã khoanh vùng được một số khu vực rất có thể là nơi bọn họ tụ tập, thường xuyên có nhiều hoạt động kỳ lạ, trong đó có cả khu vực các tỉnh thành phía Nam và tỉnh Tương. Hơn nữa, nơi có khả năng cao nhất cũng là nơi có nhiều điểm đáng ngờ nhất, chính là tỉnh Du. Cố Chi Tàng nghe đến đây thì trong đầu cô đột nhiên hiện lên một địa điểm. Quỷ Thành, Ba Tử Biệt Đô. Ba Tử Biệt Đô là cách gọi từ thời cổ đại của thành phố ma nổi tiếng ở huyện Phong Đô, Trùng Khánh, Trung Quốc. Trịnh Như Ngọc nghe thấy cái tên này thì cũng hơi sửng sốt một chút. Sau đó, cô ấy mới nhớ đến đây là tên gọi của thành phố kia trong sách cổ quyền học hàng trăm nghìn năm trước. Vẻ mặt của cô ấy có chút kỳ lạ, tiếp tục nói. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đều gọi là thành phố Phong. Tương truyền, ở ngay bên dưới thành phố Phong chính là Âm Tào Địa Phủ, có đại đế Phong Đô trấn giữ. Mặc dù đây cũng chỉ là câu chuyện dân gian truyền miệng, nhưng chúng tôi quả thật đã phát hiện một ít manh mối và điểm kỳ lạ ở thành phố này. Trước mắt, bên linh tổ đang định phái thêm nhân lực để điều tra kỹ càng hơn. Cố Chi Tang ừ một tiếng rồi nói, mọi người cần phải cẩn thận. Sau khi cúp điện thoại thì vẫn chưa đến 20 phút đã hẹn, cô mở lại kết nối với phòng livestream rồi lên tiếng. Tôi đã trở về rồi, bây giờ vẫn còn thời gian, nên tôi sẽ tiếp nhận thêm một lần tương tác nữa. Mọi người không cần phải ấn vào đăng ký tham gia bốc thăm nữa. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy một bình luận tương đối hợp duyên của một vị khán giả, cảm thấy lời cầu xin giúp đỡ của người này có chút thú vị. Bạn khán giả có tên tài khoản là còn ở trên sóng livestream không? Tôi đã chọn bạn là vị khán giả tiếp theo tham gia phần tương tác. Bạn có thể kết nối với chúng tôi không? Sau khi nghe Cố Chi Tang nói xong thì có không ít khán giả tò mò đã kéo lại lịch sử tin nhắn của khu vực bình luận và tìm ra tin nhắn của người đó, tên tài khoản như kia. Bọn họ đã nhìn thấy tin nhắn xin giúp đỡ của người kia vừa đăng lên cách đây 10 phút. Thế gian bất đắc dĩ. Xin chào đại sư Cố, tôi đã xem một số tập trong chương trình này và cảm thấy cô là một vị quyền sư cực kỳ tài giỏi. Tôi muốn gửi một tin nhắn xin giúp đỡ đến cô, không biết cô có thể nhìn thấy được không? Người nhà của tôi hình như đã bị ác ma nhập thân, đã xảy ra trong nhiều năm nay mà chúng tôi vẫn không thể giải quyết được. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa. Khi cô vừa kết thúc lần giúp đỡ gia đình Hương Hoa Nhài, thì đã nhìn thấy tin nhắn này lướt qua màn hình. Ngay lập tức, cô đã cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo khá mỏng manh. Điều này chứng tỏ người gửi bình luận đã bị ảnh hưởng bởi một lực lượng bất thường, khiến cô khá tò mò. Một số lượng lớn khán giả đã ấn thích bình luận này và đẩy nó lên trên đầu khu vực bình luận và cũng thi nhau trả lời bên dưới. Ác ma. Cách gọi này có vẻ mang hơi hướng phương Tây đấy. Bên nước mình thì chỉ có quỷ thì phải. Hay là quỷ hồn, yêu quái trên thế giới này có thể chạy loạn được vậy? Người anh em à, cậu đi nhầm cửa rồi, ma quỷ không phải là sản phẩm của đất nước mình. Phòng bên cạnh có đai si, phù thủy hắc ám đến từ Na Uy đấy, chắc hẳn cô ấy sẽ am hiểu về lĩnh vực này hơn. Đã xảy ra nhiều năm rồi mà vẫn chưa tìm người đến giải quyết sao? Hay là đã tìm nhưng không thể xử lý được? Nếu là như vậy thì quá thật, chỉ có thể nhờ Tang Tang giúp thôi. Sau khi Cố Chi Tang gọi tên vị khán giả này thì khoảng 10 giây sau, thế gian bất đắc dĩ mới xuất hiện. Đại sư Cố, tôi có mặt, tôi có thể kết nối ngay bây giờ. Chương 626, Thế gian bất đắc dĩ 1. Thế gian bất đắc dĩ bày tỏ rằng trước mắt đang làm việc ở nhà nên không hề có bất tiện gì về cả thời gian lẫn không gian. Có thể kết nối video với phòng livestream ngay. Vì vậy, Cố Chi Tan đã ấn nút mời tham gia cuộc gọi video. Khi hai bên được kết nối, thì màn hình trong phòng livestream đã xuất hiện gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi. Nhìn anh ấy khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, đường nét bình thường, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, hình như đang ngồi ở trước bàn làm việc. Anh ấy nâng tay lên, vẫy chào các khán giả sau màn ảnh và Cố Chi Tan. Xin chào mọi người. Nếu trong đây có đồng nghiệp hoặc là đoàn đội công ty của tôi cũng đang theo dõi chương trình này, thì mong mọi người đừng chê cười nhé. Tôi đã hoàn thành gần xong dự án được giao rồi, không hề lười biếng. Thật sự là do tôi có một số điều muốn tham khảo ý kiến của đại sư Cố. Cố Chi Tan nhìn khuôn mặt hơi lộ ý cười nhẹ trên màn hình và sự hứng thú của cô cũng dâng cao. Đúng như những gì cô đã cảm ứng được, trên người của thanh niên này có chút vấn đề. Đỉnh đầu anh ấy có một tầng bụi khí nhàn nhạt. Đây là biểu hiện của việc vận thế đang liên tục suy giảm, là dấu hiệu của việc sắp có xui xẻo lớn buông xuống. Ngoài ra, tướng mạo của anh ấy cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo. Phía bên trên lông mày bên phải có một đoàn khí thể màu xanh xám khá nồng đậm. Sau khi quan sát đại khái tình huống của người thanh niên này, thì Cố Chi Tan đã lên tiếng dò hỏi. Chúng ta xem tướng trước nhé. Thế gian bất đắc dĩ nói. Vâng, làm phiền đại sư Cố. Cố Chi Tan khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói. Bạn khán giả này năm nay 27 tuổi, sinh năm 95. Tuy rằng bạn chưa nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của bạn, nhưng ngày mà bạn sinh ra tương đối đặc biệt, có thể dễ dàng suy tính ra được. Bởi vì bạn sinh vào đầu tháng thứ hai giữa mùa xuân, ngũ hành thuộc mộc, nhiều kim thủy, quẻ tượng là. Trong bản đồ sao, ngôi sao tương ứng với số mệnh của bạn là. Có nghĩa là con rồng mùa xuân đã kết thúc trạng thái ngủ đông, đang bay lượn trên mặt đất, ngóc đầu lên trên. Đây là biểu tượng của việc đang dần dần bộc lộ tài năng, hơn nữa còn là tượng trưng cho sự sinh sôi, tràn đầy sức sống. Điều này cũng chứng tỏ rằng bạn được sinh ra vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, được dân gian gọi là rồng ngẩng đầu, là để thời điểm bắt đầu vụ cày bừa mùa xuân, cũng được gọi là lễ hội rồng mùa xuân. Vào đầu tháng 2 giữa mùa xuân hàng năm, ngôi sao Long Giác Tinh sẽ từ từ dâng cao từ phía đường chân trời, ban phát sức sống và dương khí của một năm mới xuống mặt đất. Vì vậy, thời điểm này được gọi là rồng ngẩng đầu. Kể từ thời điểm này thì tiết trời mùa xuân sẽ trở nên rõ ràng hơn, lượng mưa cũng tăng dần. Đối với người dân thì đây là một ngày tốt lành, sẽ thường xuyên đi lễ bái vào ngày này để cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, phúc trạch kéo dài. Trong dân gian có một câu nói rằng, nếu có đứa trẻ nào được sinh ra vào khoảng thời gian này, thì thân thể sẽ có dương khí tràn đầy, cơ thể cường tráng. Cố Chi Tan tiếp tục nói, hơn nữa, cung mệnh của bạn còn vượng dương quả, chứng tỏ bạn sinh ra vào sau giờ ngọ, sau giữa trưa. Tuy rằng còn chưa thể đạt đến thể chất thuần dương, nhưng so với người bình thường thì đã có thể coi như tương đối cứng cáp. Chắc hẳn từ khi còn nhỏ, bạn đã rất gan dạ, tính cách chín chắn, làm việc nghiêm túc. Hơn nữa, bản thân bạn cũng không tin và không sợ quỷ quái. Thế gian bất đắc dĩ nghe đến đây thì cũng không tự chủ được gật đầu, bởi vì tất cả thông tin Cố Chi Tan vừa nói đều chính xác. Anh ấy chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, nhưng những gì đang xảy ra với gia đình mình đã khiến cho anh ấy càng ngày càng nghi ngờ hơn, cuối cùng đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của những thứ đó. Cố Chi Tan tiếp tục nói, kết hợp với bát tự thập thần thì bạn sinh mộc, nhưng cũng có, và đó là bạn. Có nghĩa là, mà bạn lại có song toàn, sao chiếu mệnh trong bản đồ sao cũng tương đối sáng ngời. Từ tất cả các điều trên đã giúp tôi biết được cha mẹ của bạn, hoặc có thể nói là thế hệ đời trước trong dòng họ nhà bạn, đều là thành phần trí thức, là dòng dõi Thư Hương. Trình độ học vấn của bọn họ khá cao, cho nên việc quản lý đốc thúc cũng như yêu cầu của bọn họ đối với bạn cũng tương đối nghiêm khắc. Bản thân bạn đã chịu sự ảnh hưởng từ vận thế của gia tộc, hơn nữa mệnh cách cá nhân của bạn cũng đặc thù. Do đó, con đường học tập của bạn vốn dĩ sẽ luôn bằng phẳng, thẳng tắp, tiền tài và vận thế đều cực kỳ tốt. Chương 627 Thế gian bất đắc dĩ 2. Nghe đến đây, Thế gian bất đắc dĩ đã cười khổ một tiếng rồi nói: Đại sư Cố, cô tính toán quá chuẩn xác rồi. Những vị trưởng bối trong nhà của tôi quả thật đều là thành phần trí thức, đặc biệt là bà ngoại và ông ngoại của tôi. Hai ông bà đều đã từng đi du học trong thời đại những năm 60, hoàn cảnh gia đình cũng không tồi. Bà ngoại cũng có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với mẹ tôi, cho nên khi tôi còn nhỏ thì cũng có yêu cầu tương tự với tôi. Tuy nhiên, có một chuyện cô đã tính sai rồi. Chuyện học hành của tôi không phải là một con đường luôn bằng phẳng. Trước khi thi vào đại học thì thành tích học tập của tôi đúng là cầm cờ đi đầu. Cũng từng ảo tưởng rằng bản thân sẽ thi đỗ vào trường đại học top 2 cả nước. Nhưng khi tham gia kỳ thi đại học thì tôi lại thất bại. Tóm lại, kết quả thi đại học của tôi cực kỳ kém cỏi, cuối cùng chỉ có thể học ở một trường đại học hạng 2 bình thường. Khi nhắc đến chuyện thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì Thế gian bất đắc dĩ lại cảm thấy cay đắng trong lòng. Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng anh ấy, đồng thời cũng là bóng ma đen tối trong lòng một người khác. Anh ấy đã nỗ lực cố gắng hết sức vào mấy năm sau này để bù đắp lại cho lần thất bại kia. Cố Chi Tang nói: Tôi biết, cho nên tôi mới nói là bước ngoặt cuộc đời này của bạn quá mức ngột ngạt, cũng khiến cho tôi có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, duyên phận của bạn với cha mẹ cũng rất kỳ lạ. Vừa rồi tôi đã nói rằng bạn có song toàn là đại diện cho cha mẹ bạn, cộng thêm của bạn rất sáng tỏ. Vì vậy, dựa theo mệnh cách ban đầu thì duyên phận giữa bạn và cha mẹ cũng như quan hệ trong gia đình chắc hẳn sẽ cực kỳ viên mãn. Nhưng trên thực tế thì phúc đường bên trán trái của bạn hơi bẹt. Thân duyên giữa hai mẹ con gần như đứt đoạn từ sau khi bạn lên 6 tuổi. Điều này có nghĩa là cha mẹ của bạn đã ly hôn vào năm bạn lên 6. Hai người bọn họ không hề đổ vỡ tình cảm mà dường như đã bị lực tương tác bên ngoài ảnh hưởng. Tóm lại, chuyện này cũng náo loạn không vui vẻ gì, và từ đó về sau bạn vẫn luôn sống cùng cha mình, hiếm khi được gặp lại mẹ. Thế gian bất đắc dĩ, nhịn không được, phải ngồi thẳng người, rồi gật đầu nói: Đại sư Cố, là như thế này. Đúng là tình cảm của cha mẹ tôi không hề tệ, tuy nhiên giữa hai bên gia đình lại có mâu thuẫn tương đối lớn. Nói sao bây giờ nhỉ? Bà ngoại của tôi là tính cách tương đối kỳ quặc. Chuyện năm đó ba mẹ tôi ly hôn thực sự có nguyên nhân phần lớn là ở bà ngoại tôi gây ra. Cố Chi Tang gật đầu hơi trầm ngâm một chút. Lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thế gian bất đắc dĩ thì cô chỉ nghĩ rằng người thanh niên này sẽ gặp xui xẻo ngay thôi. Tuy nhiên, ngay sau khi quan sát cẩn thận hơn thì cô mới phát hiện ra mệnh cách của thanh niên này, thậm chí cả mệnh cách của những trưởng bối trong nhà anh ấy cũng hơi kỳ lạ. Rõ ràng phải là thế vận hưng thịnh, sự nghiệp học tập thành công thì bây giờ anh ấy lại gặp thất bại nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cho dù dựa theo dòng đời sau này, trên mệnh cách của anh ấy thì cũng có thể thấy được anh ấy đã cố gắng để tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường đại học kia, còn thi lên nghiên cứu sinh nâng cao trình độ học vấn của mình. Tuy nhiên, tại một thành phố lớn có sức mạnh tranh quyết liệt thì không ít doanh nghiệp hàng đầu ở đây đều coi trọng bằng cấp đại học đầu tiên của nhân viên hơn. Lúc ban đầu, bằng tốt nghiệp từ một trường đại học hạng 2 của anh ấy đã khiến cho Thế gian bất đắc dĩ bị loại từ vòng gửi xe, bị vô tình từ chối rất nhiều lần. Bây giờ sự nghiệp của Thế gian bất đắc dĩ quả thật cũng không tồi, nhưng so với tài vận vốn dĩ nên có được ở mệnh cách ban đầu của anh ấy thì quả thật kém hơn rất nhiều. Đồng thời, anh ấy có thể leo lên vị trí ngày hôm nay thì cũng phải trả giá bằng sự nỗ lực, cố gắng gấp mấy lần bạn bè cùng lứa. Rõ ràng nên là một gia đình hạnh phúc, an khang nhưng lại bị sụp đổ, tan vỡ, còn bị bệnh tật quấn thân. Nhìn thấy mệnh cách quỷ dị như vậy, có sự khác biệt quá lớn với thực tế như này thì trong lòng Cố Chi Tan đã có suy đoán. Có lẽ đã có ai đó động tay động chân vào mệnh cách của gia đình này. Lúc này, Thế Gian bất đắc dĩ cũng phản ứng lại, dò hỏi thêm. Ý của Đại sư Cố là gia đình của chúng tôi biến thành hình trạng như bây giờ là do có người can thiệp sao? Cũng gần như vậy. Cố Chi Tan khẽ gật đầu, nhìn về phía đỉnh đầu và khuôn mặt của Thế Gian bất đắc dĩ trên màn hình rồi nói. Tuy nhiên, tôi cảm thấy điều quan trọng hơn vào lúc này là phải giải quyết vấn đề trên người của bạn. Bạn có biết bản thân sắp sửa gặp phải tai họa lớn rồi không? Thế Gian bất đắc dĩ, ngơ ngác. Tôi sao? Sao có thể? Chương 628 Kiêu thần đoạt thực. Cố Chi Tan nói, trước mắt tình huống của bạn có vẻ hơi phức tạp. Trong tướng thuật thì đây được gọi là một loại điềm báo hiện ra ngay trước khi tai họa đại hung xuất hiện. Kiêu thần sinh ra vì thiên ấn, hay nói cách khác nguyên nhân là do chính ấn, tức người sinh ra ta, cũng chính là cha mẹ Thế Gian bất đắc dĩ, đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Số phận, sức sống hoặc sức khỏe của bọn họ đã gần như luôn suy giảm theo hướng cực đoan, sau đó sẽ mang lại nhiều khí bẩn ảnh hưởng đến con cái của bọn họ, khiến thiên ấn trong bát tự thập thần của đứa con bị tăng mạnh. Bây giờ thực thần trong cung mệnh của Thế Gian bất đắc dĩ đã liền kề, gần như dính liền với nhau, dần dần hình thành thiên ấn khắc chế kiêu thần, lại hiện trạng thái dụng, đó là điềm báo đại hung. Con cái bị người thân khắc, nếu là con trai thì sự nghiệp sẽ bị ngã xuống thung lũng, những cố gắng và trả giá lúc trước của anh ấy đều sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước. Nếu Thế Gian bất đắc dĩ là tổng giám đốc của một công ty thì công ty của anh ấy sẽ bị phá sản, nợ nần chồng chất. Còn nếu anh ấy là người ra quyết định dẫn dắt đoàn đội của mình tiến hành một dự án quan trọng nào đó thì dự án kia sẽ bị thất bại, dẫn đến bản thân anh ấy bị cách chức. Tóm lại, điểm cốt lõi trong kiêu thần đoạt thực ở nam giới sẽ thể hiện ở con đường sự nghiệp hoàn toàn bị phá hủy, và sự việc này chắc chắn sẽ kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền và đả kích nặng nề. Ví dụ như bạn bè xa lánh, vợ con rời bỏ, tâm lý suy sụp vân vân. Nếu chịu đựng được thì người này còn có khả năng làm lại từ đầu, nhưng nếu không thể chấp nhận nổi hiện trạng thì có thể sẽ đi đến bước đường tự sát. Từ biểu hiện của điềm báo xui xẻo trên đỉnh đầu Thế Gian bất đắc dĩ thì chắc hẳn kiếp nạn xui xẻo của anh ấy sẽ diễn ra trong tuần này. Nghe thấy Cố Chi Tan nói rằng sự nghiệp của mình sẽ bị vặn ngã thì vẻ mặt của Thế Gian bất đắc dĩ đột nhiên biến đổi, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế rồi. Khuôn mặt của anh ấy lộ rõ vẻ bất ngờ, không tin nổi, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Chuyện này, gần đây tôi quả thật đang làm một dự án đấu thầu vô cùng quan trọng, là tâm huyết của toàn bộ đoàn đội chúng tôi, cũng là hạng mục phát triển quan trọng nhất của công ty trong thời gian tới. Ý của cô là dự án của tôi sẽ thất bại sao? Chuyện này mà cô cũng có thể tính ra được khiến cho Thế Gian bất đắc dĩ không thể tin nổi. Trước mắt, anh ấy đang là quản lý dự án cấp cao trong một doanh nghiệp lớn. Chỉ với bằng tốt nghiệp ở một đại học bình thường mà anh ấy đã có thể ngồi vào vị trí này thì chứng tỏ anh ấy đã phải trả giá bằng sự cần cù, chăm chỉ và cực kỳ cố gắng. Thành tích làm việc của anh ấy phải gấp bội các đối thủ cạnh tranh thì mới được chọn. Bây giờ công ty của anh ấy đang tiến hành một dự án đấu thầu nhắm mục tiêu đến một dự án hợp tác với công ty lớn ở nước ngoài. Dự án này có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến sự phát triển tương lai của công ty. Đồng thời, các đối thủ cạnh tranh của bọn họ cũng rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Từ rất sớm, công ty đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng tất cả hồ sơ từ các ban ngành, cân nhắc và đong đếm mãi mới lựa chọn được phương án của anh ấy. Có thể nói, trong gần nửa năm nay, đoàn đội của bọn họ đã làm việc vô cùng chăm chỉ cho dự án này. Bọn họ đã vạch ra đủ loại tình huống bất ngờ có thể xảy ra để lập kế hoạch đối phó trước, chuẩn bị kỹ càng cho công việc đấu thầu sắp diễn ra. Cho dù thế nào, bất kể thế gian bất đắc dĩ hay đoàn đội của anh ấy, cũng như bên tổng bộ công ty, đều cực kỳ tự tin đối với sự thành công của dự án lần này. Bởi vì phương án của anh ấy quả thật vô cùng xuất sắc, ý tưởng mới mẻ, độc đáo, có cơ hội thành công rất cao. Cho đến tận lúc này, thế gian bất đắc dĩ vẫn luôn vô cùng tự tin và hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của dự án đấu thầu kia. Bây giờ lại nghe thấy dự án quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình sẽ thất bại thì làm sao có thể không khiến cho anh ấy cảm thấy lo lắng và khó chịu chứ? Sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ thực lực của các công ty khác đột nhiên tăng cao hay sao? Anh ấy thì thào tự lẩm bẩm với bản thân, đồng thời cũng có chút mất mát. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy trong thời gian qua đều được ban lãnh đạo công ty cùng các công nhân viên. Huống chi phương án của anh ấy đã phát triển hết khả năng rồi, ít nhất cũng là phương án tốt nhất trong tất cả mọi người. Chẳng lẽ dự án đấu thầu này thất bại thì hậu quả sẽ đổ xuống đầu anh ấy, còn cách chức anh ấy luôn sao? Vậy thì thành tích mấy năm nay, những cống hiến của anh ấy cho công ty thì sao? Chẳng phải đều sẽ trở thành trò cười à? Chương 629: Đánh cắp cuộc đời 1. Dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng thế gian bất đắc dĩ, nên Cố Chi Tan đột nhiên lên tiếng. Bạn suy nghĩ nhiều rồi, không phải do phương án của bạn xảy ra vấn đề, mà là đến lúc đó bản thân bạn sẽ xảy ra vấn đề cá nhân vô cùng nghiêm trọng. Bạn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi thất bại trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm đó hay không? Bị Cố Chi Tan hỏi như vậy thì thân thể của thế gian bất đắc dĩ đã lập tức cứng đờ. Anh ấy đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian lúc đó. Chuyện kia vẫn luôn là bóng ma trong tâm lý mà anh ấy muốn thoát khỏi nhất. Rõ ràng, trước khi tham gia kỳ thi thì anh ấy đã làm rất nhiều đề thi, đã quen thuộc công thức và các kiểu đề bài rồi. Tuy nhiên, khi ngồi ở trong phòng thi thì thế gian bất đắc dĩ lại cực kỳ sụp đổ. Anh ấy không thể viết ra được gì cả. Trái tim anh ấy căng thẳng đến mức đập thình thịch, chân tay nhũn ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì anh ấy vẫn không thể nhớ ra được cách giải. Trong 2 ngày rưỡi diễn ra kỳ thi rồi đến những môn thi phía sau thì anh ấy đã đau đớn không thể chịu nổi. Đần độn chống đỡ đến lúc kết thúc và anh ấy cũng biết bản thân xong đời rồi. Thế gian bất đắc dĩ không thể hiểu được vì sao bản thân mình lại đột nhiên căng thẳng đến mức đó. Anh ấy chỉ biết rằng sau khi thành tích được công bố thì điểm số của anh ấy đã thấp hơn thành tích bình thường hơn 100 điểm. Giấc mộng thi đỗ vào trường đại học hàng đầu tan vỡ, chỉ có thể vào học một trường đại học bình thường. Thậm chí thế gian bất đắc dĩ còn rơi vào trạng thái trầm cảm. Lúc đi khám bác sĩ thì đã nhận được một kết luận. Khả năng chịu áp lực của anh ấy không đủ mạnh mẽ. Bởi vì quá căng thẳng nên anh ấy không thể vượt qua kỳ thi. Thế gian bất đắc dĩ, không cam lòng, muốn học lại 1 năm, nhưng cuối cùng cũng không thể làm thế bởi vì sự can ngăn của người thân trong gia đình. Tóm lại, kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học kia là sự thống khổ mở đầu nỗi đau sau này của anh ấy. Sự chênh lệch ngay từ điểm xuất phát với bạn bè cùng trang lứa đã khiến anh ấy rất khổ sở. Không hề muốn nhớ lại đoạn ký ức đó nữa. nhưng mà Cố Chi Tang lại nói rằng cảm giác đầu óc trống rỗng, không thể làm gì được trong phòng thi đại học năm đó sẽ xuất hiện lại trong công việc lần này của bạn. Rõ ràng bạn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và hoàn hảo cho dự án đấu thầu lần này, cũng đã luyện tập thuần thục, nhưng sau khi bước lên trên để phát biểu thì bạn hoàn toàn không thể nhớ lại bất cứ điều gì nữa, cũng không thể nói ra được. Cố Chi Tang căn cứ vào tình huống được biểu hiện trên mệnh cách của anh ấy và suy đoán ra kết quả có khả năng nhất, bởi vì lý do cá nhân nên làm hỏng dự án quan trọng. Thế gian bất đắc dĩ đã khiến cho tổng bộ và cấp trên của mình cực kỳ thất vọng. Công ty của bọn họ đã trở thành trò cười trong hội trường dự án đấu thầu kia, làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự và thanh danh của công ty. Cuối cùng, công ty cảm thấy nguyên nhân xuất phát từ thế gian bất đắc dĩ, nên dự án mới bị thất bại. Tuy nhiên, xem xét đến những cống hiến của anh ấy với công ty trong mấy năm qua, nên chỉ xử phạt giáng chức mà thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ qua cũng đã biết chắc chắn rằng anh ấy không còn cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn nữa. Tuy nhiên, thế gian bất đắc dĩ đã không thể chấp nhận nổi kết quả thực tế này, hoàn toàn sụp đổ, cho rằng bản thân không đủ năng lực, không vượt qua được sự thất bại này. Anh ấy lại một lần nữa bị bóng ma trong quá khứ bao phủ, lựa chọn từ chức. Tiền đồ trong tương lai của anh ấy cũng bởi vì sự kiện này mà thay đổi hoàn toàn. Vốn dĩ là một ngôi sao sáng có tương lai rực rỡ, mà giờ đây anh ấy lại trở thành một nhân viên nhỏ bé, tầm thường, mất tự tin ở một thị trấn nhỏ. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi chuyện xảy ra cũng không phải là do thế gian bất đắc dĩ chịu áp lực kém, mà là có người dùng thủ đoạn đê tiện để ăn cắp cuộc đời của anh ấy. Cố Chi Tang lạnh lùng nói, nguyên nhân khiến bạn hoàn toàn sụp đổ là do khi bước lên bục phát biểu thì não bộ của bạn đã trống trơn, những kế hoạch thức trắng vô số đêm để viết ra đều đột nhiên biến mất. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ phát hiện ra ở hội nghị đó, một người quản lý dự án của một công ty khác đã trình bày một phương án giống hệt như phương án của công ty bạn, nội dung không hề khác biệt chút nào. Các bạn đã bị trùng thiết kế với người ta. Đối phương cũng dựa vào kế hoạch này thành công giành được dự án đấu thầu kia, trở nên vô cùng nổi bật trong giới. Thế gian bất đắc dĩ cũng từng nghi ngờ rằng liệu trong sự kiện kia đã xảy ra sự cố gì hay không? Có phải trong nội bộ đoàn đội công ty bọn họ đã bị rò rỉ thông tin không? Bởi vì nội dung trong hai bản phương án đó thực sự quá giống nhau. Ngay cả những chi tiết nhỏ mà anh ấy đã tỉ mỉ lên kế hoạch cũng hoàn toàn giống hệt. Tuy nhiên, vào lúc đó, anh ấy đã sớm trở thành trò cười trong công ty và ngành sản xuất rồi. Cho dù anh ấy có nói ra suy đoán lúc đó, thì mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy anh ấy hâm mộ và ghen tị mà thôi. Giọng nói của thế gian bất đắc dĩ hơi run rẩy. Ý của đại sư là việc mất khống chế như lần trong phòng thi năm đó không phải là do bản thân tôi, mà là do đối phương dùng thủ đoạn đánh cắp phương án của bạn, cũng cướp đoạt đi cuộc đời của bạn. Cố Chi Tang nói với giọng điệu khẳng định. Chương 630: Đánh cắp cuộc đời 2. Cô đã nhìn thấy một số lực lượng bất thường trên người của thế gian bất đắc dĩ, có chút tương đồng với trận đổi vận ở quyền học phương Đông, nhưng lại có chút hơi khác. Thuật pháp này có tác dụng trao đổi trực tiếp trí nhớ, năng lực, sự may mắn của hai người cho nhau tại một thời điểm nhất định. Tất cả ký ức trong đầu thế gian bất đắc dĩ về công việc và phương án đó sẽ trở thành cơ sở dữ liệu cho một người khác ở hiện trường, còn bản thân anh ấy sẽ đầu óc trống rỗng. À, đúng rồi. Vào 9 năm trước, khi bạn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học kia, thì trên người bạn cũng bị dính thuật pháp tương tự như bị đổi vận này. Cố Chi Tàng nói, sở dĩ bạn thất bại trong kỳ thi đó là bởi vì kiến thức, trạng thái tâm lý và vận may vốn dĩ thuộc về bạn đều đã được chuyển sang một người khác. Vào năm đó, người kia đã có thành tích rất tốt, thay thế bạn nhập học vào một trường đại học hàng đầu. Điều đó cũng có nghĩa là người đổi vận ở phòng thi đại học 9 năm trước và người sẽ cướp đoạt phương án của bạn vào ngay sau này là cùng một người. Sau khi cô vừa dứt lời thì Thế Gian bất đắc dĩ chỉ cảm thấy máu dồn ngược lên não, mặt mũi trắng bệch. Anh ấy siết chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình. Quá ra là như vậy. Quá ra là như vậy. Tên khốn kiếp kia là ai? Những năm tháng trong quá khứ mà anh ấy phải đấu tranh với bản thân, luôn cam chịu và nghi ngờ về khả năng của mình, lại là kết quả vì những hành động của một tên trộm vô sĩ. Thế Gian bất đắc dĩ, không thể bình tĩnh nổi nữa, hốc mắt và sống mũi của anh ấy vô cùng chua xót, vừa tức giận lại vừa uất ức. Các khán giả trong phòng livestream nghe thấy từ đầu đến cuối sự việc cũng cảm thấy tràn ngập phẫn nộ. Chuyện này cũng quá ghê tởm rồi. Nếu xảy ra với một đứa trẻ bình thường thì đã hủy hoại cả đời của người ta rồi. Cũng may bạn khán giả kia có tâm lý mạnh mẽ, bản thân nỗ lực không ngừng, không chịu thua kém, nên mới không bị đẩy ngã xuống đáy vực. Cứ rút từng sợi lông một như vậy thì có phải hơi quá đáng rồi không? Khi còn nhỏ ăn cắp thành tích học tập, trưởng thành lại ăn cắp sự nghiệp của người ta. Người này không hút khô được Thế Gian bất đắc dĩ thì sẽ không bỏ qua đúng không? Tôi là một công nhân đang làm việc ở một nhà máy lớn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người anh em này là tôi đã nhận ra anh ấy là quản lý dự án ở bộ phận văn phòng công ty rồi. Tuy nhiên đến bây giờ tôi mới biết được hóa ra bằng cấp đại học của anh ấy lại là ở một trường hạng 2 đấy. Đây là vị quản lý tài giỏi cống hiến được rất nhiều thành tích nổi trội. Những nhà máy có quy mô lớn như chúng tôi thực sự cạnh tranh rất khốc liệt. Anh ấy phải xuất sắc hơn nhiều so với tất cả ứng viên trường đại học hàng đầu thì mới được ngồi ở vị trí kia. Vậy mà lại bởi vì loại chuyện này mà bị phá hủy tương lai. Cứ suy nghĩ về chuyện này thì tôi lại cảm thấy khó chịu. Nếu là tôi thì đã điên mất rồi đấy. Hành động của người kia có khác gì mấy người trước kia đã thay thế người khác đi học bằng kết quả của các học sinh nhà nghèo đây? Không, người này còn ác độc và buồn nôn hơn. Vạch trần thân phận của tên súc sinh này đi, làm cho anh ta cũng nếm thử xem cảm giác bị dạng người phỉ nhổ là như thế nào. Lúc trước trên mạng còn có một số cuộc thảo luận nhằm vào Linh Tổ, nói rằng không nên để cho loại tổ chức quyền học này được xếp vào bộ phận có quyền điều tra, khám xét. Nhưng bây giờ, mấy người thử nhìn xem, những người bình thường bị kẻ xấu dùng thủ đoạn quyền học để bắt nạt, hãm hại, thì người ta làm gì có khả năng phản kháng đâu. Thậm chí có khi cả đời cũng không phát hiện ra bản thân bị hãm hại nữa. Theo ý tôi thì phải có các tiêu chuẩn quản lý chính thức từ phía chính phủ, phải nghiêm khắc kiểm soát những thế lực kia. Trong lúc khu vực bình luận điên cuồng tranh cãi, thì Cố Chi Tang đã lên tiếng trả lời câu hỏi của Thế Gian bất đắc dĩ. Trước mắt, tôi chỉ có thể nhìn thấy vấn đề xảy ra trên người của bạn, nhưng nếu không có chất xúc tác, không động chạm trực tiếp đến lực lượng bất thường kia trên cơ thể của bạn, thì việc bắt được người đổi vận với bạn sẽ có chút khó khăn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng loại phương pháp đổi vận trên người của bạn thực sự không phải là sản phẩm của quyền học phương Đông, là một loại lực lượng âm u và kỳ lạ hơn. Thế Gian bất đắc dĩ càng nghe càng thấy mờ mịt. Ngay sau đó, anh ấy nghe thấy Cố Chi Tang nói. Nói theo cách đơn giản hơn thì tôi đã cảm nhận được lực lượng này trên người Cố Đại Sĩ. Do đó, lực lượng hãm hại bạn chắc hẳn sẽ là thế lực bên nước ngoài hoặc là một con quỷ ở ngoại quốc. Chương 631: Bà ngoại của thế gian bất đắc dĩ. Cố Chi Tang nói: Bạn hãy suy nghĩ cẩn thận và kỹ lưỡng xem bên cạnh bạn có người nào thờ phụng tôn giáo nước ngoài hoặc là thế lực vu cổ gì đó hay không. Sở dĩ phạm vi suy xét là người bên cạnh là bởi vì người hạ thuật pháp này lên trên người bạn cũng không cao tay lắm, cần phải có chất xúc tác, nên phải là một người có thể đặt chất xúc tác này ở bên cạnh bạn. Có thể là một số trang sức, quần áo hoặc là đồ vật gì đó đặt ở lối vào nhà của bạn. Cô còn chưa nói xong thì vẻ mặt của thế gian bất đắc dĩ đã càng ngày càng khó coi hơn. Khuôn mặt anh ấy biến đổi cảm xúc liên tục, dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó. Sau khi im lặng một lúc thì anh ấy mới âm u nói: Nói thật, tôi không muốn nghi ngờ bà ấy, nhưng mà người ở bên cạnh tôi mà có những đặc điểm như đại sư vừa nói thì chỉ có một người mà thôi, là bà ngoại của tôi. Trong sự ngạc nhiên của các khán giả theo dõi live stream, anh ấy chậm rãi nói tiếp: Trước kia tôi đã kể về việc các thế hệ trước trong gia đình ông bà ngoại của tôi đều là thành phần trí thức rồi. Vào những năm 60, hai ông bà ngoại của tôi đã cùng nhau đi du học nước ngoài và cùng trở về. Tuy nhiên, tình hình xã hội ở thời điểm đó không được cởi mở cho lắm. Vào cuối những năm 60, đầu năm 70 thì còn có phong trào phê phán chủ nghĩa tư bản, đều chuyển thành phần trí thức xuống nông thôn. Tôi từng nghe những người thân bên nhà ngoại kể rằng lúc đó ông ngoại tôi đã bị người ta hãm hại, nên hai vợ chồng già đều bị chuyển về nông thôn ở trong chuồng bò nhiều năm. Cuộc sống của hai ông bà cực kỳ khổ sở, bệnh tật triền miên. Ông ngoại tôi đã bị bệnh nghiêm trọng, sớm buông tay rời khỏi trần gian. Bởi vì trước kia đã từng đi du học nước ngoài, nên bà ngoại của tôi đã tin theo đạo Cơ Đốc. Khi còn nhỏ, tôi còn thường xuyên bị bà bắt phải cầu nguyện trước khi ăn. Mỗi tuần còn bị dắt đến nhà thờ ở gần nhà để tham gia một số hoạt động. Nếu như nói đến người ở bên cạnh và thờ phụng đạo giáo nước ngoài, thì thế gian bất đắc dĩ chỉ có thể nhớ đến bà ngoại của mình. Trong lúc nói chuyện thì sắc mặt của anh ấy càng khó coi hơn, dường như đã nhớ đến một số chi tiết mà lúc trước bản thân anh ấy đã bỏ qua. Sau khi cha mẹ của tôi kết hôn thì hai bên gia đình cũng không gần gũi, thân thiết lắm. Chủ yếu là do bà ngoại không thích tôi và cha tôi. Bà ấy lại rất cẩn thận che chở mẹ tôi, như thể đứa con trai là tôi sẽ làm hại mẹ mình vậy. Nhưng một khoảng thời gian trước đây thì bà ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói rằng tình hình của mẹ tôi không được tốt lắm, bảo tôi lập tức về nhà ngay. Khi nhận được tin tức rằng mẹ của mình đang bị bệnh nguy kịch thì thế gian bất đắc dĩ đã vội vàng trở về. Kết quả, sau khi đến nhà bà ngoại thì anh ấy phát hiện ra tuy rằng mẹ của anh ấy vẫn có trạng thái tinh thần không được tốt lắm, thân hình vẫn gầy gò như trước, nằm yên trên giường nhưng vẫn có thể ăn, có thể ngủ, không có gì thay đổi nhiều so với tình hình trước kia. Anh ấy nhịn không được dò hỏi bà ngoại rằng mẹ mình không ổn ở chỗ nào, thì đã bị bà ấy mắng chửi một trận. Không còn cách nào khác, anh ấy đành phải sống ở nhà bà ngoại 2 ngày, xác định chắc chắn tình trạng của mẹ mình rất ổn định thì mới rời khỏi để đi công tác. Thế gian bất đắc dĩ kìm nén sự đau khổ của mình rồi nói: Khi tôi sống ở nhà bà ngoại thì quá thật, chuyện ăn mặc đi lại đều phải tuân theo yêu cầu của bà ấy. Trên bàn ăn, bà ấy đã nói với tôi rằng tình huống của mẹ tôi đang càng ngày càng không ổn, bảo tôi phải từ chức về ở đây và tập trung vào việc chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi đã uyển chuyển bày tỏ rằng bản thân mình rất bận rộn với công việc hiện tại, còn nói sẽ đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để thuê hộ lý chăm sóc cho mẹ tôi. Nhưng bà ấy vừa nghe xong đã lớn tiếng mắng tôi bất hiếu, nói rằng trong nhiều năm qua, tôi đã bị cha tôi nuôi dưỡng thành một đứa con vong ơn bội nghĩa, không thèm quan tâm đến cả mẹ ruột của mình. Lúc đó, Thế Gian bất đắc dĩ, đối diện trực tiếp với sự phẫn nộ của bà ngoại nhà mình, đã cực kỳ ngơ ngác, thậm chí còn có một chút uất ức. Mấy năm nay, rõ ràng là do bà ngoại không cho phép anh ấy và cha mình đến đón mẹ anh ấy về nhà để chăm sóc, cũng không cho gia đình ba người bọn họ thường xuyên gặp mặt. Bây giờ bà ấy còn mắng chửi anh ấy là đồ bất hiếu, còn bắt buộc anh ấy phải từ chức. Lúc đó, Thế Gian bất đắc dĩ cảm thấy bà cụ chắc hẳn có bệnh giống như mẹ mình, mắc phải căn bệnh tâm lý di truyền trong gia tộc, nên đã cố kiềm chế cảm xúc và chỉ cười làm lành. Bây giờ khi nghĩ lại chuyện lúc đó thì anh ấy lập tức cảm thấy kỳ lạ. Vì sao bà ngoại lại nhất định bắt anh ấy phải từ chức chứ? Chẳng lẽ việc thuê một hộ lý có chuyên môn, lại cẩn thận và tỉ mỉ thì sẽ càng chăm sóc mẹ anh ấy tốt hơn sao? Chương 632: Bệnh động kinh. Thế Gian bất đắc dĩ tiếp tục kể. Sau ngày hôm đó, bà ngoại cũng gọi điện thoại cho tôi nhiều lần, lặp đi lặp lại bắt ép tôi từ chức. Bởi vì tôi không đồng ý nên mỗi lần đều bị bà ấy mắng chửi là đồ bất hiếu. Tôi còn nhớ rõ một chuyện. Vào 2 tháng trước, khi tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, thì bà ngoại của tôi cũng đến thăm tôi một thời gian. Bà ấy nói rằng muốn giám sát tôi ôn thi, ngăn chặn tôi lười biếng. Lúc đó tôi và cha tôi đều không thể hiểu nổi. Bà ngoại đã nhiều năm không liên lạc với bọn họ lại xuất hiện ở cửa, nói rằng muốn đến giám sát cháu mình học tập, thái độ còn rất cứng rắn. Khi đó, cha của anh ấy còn nghĩ rằng trong lòng bà cụ rốt cuộc đã có đứa cháu ngoại là anh ấy rồi. Bà ấy làm như thế này là đang quan tâm Thế Gian bất đắc dĩ. Ông ấy còn mường tượng ra viễn cảnh sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bà cụ sẽ có thái độ buông lỏng hơn để cho cả nhà bọn họ có thể hòa hợp như lúc ban đầu. Cho nên, cha của anh ấy đã vui vẻ đồng ý. Trong 2 tháng kia, tuy rằng bà ngoại vẫn lạnh lùng và hờ hững như trước, nhưng lại thường xuyên nấu canh cho anh ấy uống. Sau đó, khi anh ấy thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thì bà ngoại cũng không trách móc gì mà rời đi luôn. Thế Gian bất đắc dĩ, còn cảm thấy bản thân đã phụ lòng cha mình, có lỗi với kỳ vọng của bà ngoại. Một khi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, thì từng chi tiết trong quá khứ đã lần lượt ùa về trong tâm trí anh ấy, khiến cho sự việc càng ngày càng kỳ lạ hơn. Thế Gian bất đắc dĩ nói xong thì cũng có chút suy sụp tinh thần. Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ? Tôi là cháu trai duy nhất của bà ngoại mà. Làm như vậy thì bà ấy sẽ được lợi gì chứ? Cố Chi Tan hơi nhíu mày rồi đột nhiên hỏi. Ban đầu khi bạn gửi bình luận lên phòng live stream thì có nói rằng bạn đang nghi ngờ người thân trong nhà bị quỷ ám. Người này chắc hẳn là mẹ của bạn, đúng không? Thế Gian bất đắc dĩ sửng sốt một chút rồi gật đầu thừa nhận. Đại sư, sao cô biết được vậy? Cố Chi Tan nói. Bên phía trán trái của bạn còn bị bao phủ bởi một tầng sát khí nồng đậm, lại xuất hiện ảnh hưởng đến vận thế của bạn. Tất cả những điều này đã chứng minh tình trạng của mẹ bạn đang không được ổn lắm, hàng năm sẽ thường bị một số vật tà ám quấn lấy. Thế Gian bất đắc dĩ siết chặt nắm tay. Quả nhiên là ác ma bày trò sao? Mẹ của tôi không phải bị bệnh tâm thần. Ngay sau đó, Thế Gian bất đắc dĩ lập tức kể lại tình huống của mẹ mình. Theo như lời kể của anh ấy, thì thời thơ ấu của Thế Gian bất đắc dĩ cũng khá hạnh phúc. Lúc cha mẹ của anh ấy kết hôn, thì cha anh ấy đã biết về chuyện trạng thái tinh thần và tâm lý của mẹ anh ấy không được tốt lắm. Tuy nhiên, bởi vì ông ấy rất yêu bà ấy nên không thèm để ý. Trước lúc anh ấy 6 tuổi, thì tuy rằng bà ngoại vẫn luôn không hài lòng với cha anh ấy, nhưng tình cảm vợ chồng giữa cha mẹ rất ân ái. Gia đình nhỏ của anh ấy vẫn luôn hạnh phúc. Một ngày nọ, bệnh tình của mẹ anh ấy đột nhiên bùng phát nghiêm trọng hơn. Bà ấy nằm trên giường, la hét chói tai, run rẩy toàn thân, vừa ra nước mắt vừa nói bản thân nhìn thấy một con quỷ vô cùng đáng sợ đứng ở cạnh giường, sau đó còn giơ đồ vật ném lung tung. Thế gian bất đắc dĩ, còn nhỏ tuổi đã bị mẹ mình dùng hộp sắt ném vỡ trán, vừa đau vừa sợ, òa khóc nức nở. Khi mọi người đưa bà ấy đến bệnh viện, thì bác sĩ nói rằng mẹ của anh ấy bị bệnh động kinh. Sau lần phát bệnh đó thì tinh thần của mẹ anh ấy càng ngày càng không ổn định. Điều mà bà ấy hay lẩm bẩm nhất chính là: ác ma ở ngay bên cạnh tôi, nó đang tra tấn tôi. Sau khi đi khám bệnh mấy lần nhưng không thể tìm ra nguyên nhân, thì thể xác và tinh thần của cha anh ấy đã vô cùng mệt mỏi. Ông ấy bắt đầu nghi ngờ rằng liệu vợ mình có thể nào đã thực sự bị thứ gì đó ám hay không. Bởi vì mỗi lần phát hiện thì phản ứng của bà ấy đều cực kỳ chân thật, hơn nữa còn vô cùng hoảng sợ và đau đớn. Cho đến một lần khi mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ nằm trên giường với khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, nở một nụ cười nham nhở, âm thanh phát ra rõ ràng không phải là giọng nói của bà ấy. Đó là một giọng nói khàn khàn đáng sợ của một người đàn ông, phát ra những âm điệu mà bọn họ không thể nghe hiểu được. Do đó, cha của anh ấy đã quyết định sẽ dẫn vợ mình đi tìm một vị đại sư để xem thử. Kết quả, hành động này đã bị bà ngoại phản đối mãnh liệt. Là một tín đồ Cơ Đốc giáo, nhưng khi đó bà ấy lại kiên quyết nói rằng mẹ của anh ấy chỉ là bị bệnh động kinh, còn nói rằng thế giới này vốn dĩ không có quỷ quái hay ác ma gì cả. Bà ấy mắng cha của anh ấy đang nói bậy bạ. Sau đó, bà cụ đã báo cảnh sát, còn ngồi ở cửa nhà bọn họ khóc lóc âm ỉ, nói rằng cha của Thế Gian bất đắc dĩ muốn hãm hại con gái nhà mình, muốn làm mấy trò mê tín dị đoan. Bà ấy muốn con rể phải ly hôn với con gái nhà bà ấy, để bà ấy tự mình đưa con gái đi chữa bệnh. Chương 633: Phẫu thuật mở hộp sọ. Chuyện này ầm ĩ đến mức ông nội và bà nội của Thế Gian bất đắc dĩ cũng biết chuyện và cực kỳ tức giận, cảm thấy gia đình bên Thông gia thật sự rất quá đáng. Con trai nhà bọn họ đã tận tâm chăm sóc con gái nhà bà ấy nhiều năm như vậy mà bà ấy chưa từng niềm nở với bọn họ một lần nào. Vài lần hai ông bà còn nhìn thấy bà Thông gia mắng chửi con mình như đang dạy dỗ cháu trai vậy. Nếu không phải bởi vì tình trạng của con dâu thật sự quá đáng thương, hơn nữa cũng đối xử hiếu thuận với hai ông bà, thì bọn họ đã sớm không chịu đựng nổi nữa. Lần này, con dâu đột nhiên phát bệnh khiến cho tất cả mọi người không thể yên ổn được, thậm chí còn làm Thế Gian bất đắc dĩ bị thương. Tóm lại, dưới áp lực từ hai bên trưởng bối, cha mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ đã bị bắt ly hôn. Vài năm sau đó, tình trạng của mẹ anh ấy càng ngày càng kém cỏi hơn, ngoại hình cũng ngày một tiều tụy, quả thật gầy gò như một bộ xương di động vậy. Trong lúc đó, bà ngoại vẫn kiên trì đưa mẹ anh ấy đến bệnh viện, đi khám nhiều nơi, chữa trị bệnh động kinh. Và điều khiến cho Thế Gian bất đắc dĩ tức giận nhất, hơn nữa không thể chấp nhận được, là vào 7 năm trước, khi anh ấy thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thì đã suy sút tinh thần một thời gian nên không còn sức lực quan tâm đến mẹ của mình. Vào một năm đó, bà ngoại luôn tin tưởng vững chắc rằng con gái của bà ấy bị bệnh tâm thần, mắc chứng động kinh, đã đưa mẹ của anh ấy đến bệnh viện để làm phẫu thuật mở hộp sọ, cắt bỏ thùy thái dương trước và lớp da bên ngoài vỏ não. Chờ đến khi anh ấy biết chuyện thì ca phẫu thuật của mẹ anh ấy đã hoàn thành và khâu lại rồi. Bà ấy nằm si ngốc trên giường, không hề chuyển biến tốt hơn chút nào, trái lại thân thể càng ngày càng yếu ớt hơn. Theo lý thuyết trong y học thì ổ bệnh của động kinh nằm ngay ở phần thùy thái dương trước, nên nếu cắt bỏ rồi thì bệnh tình của mẹ anh ấy sẽ phải tốt hơn. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua sau ca phẫu thuật đó mà bà ấy vẫn thường xuyên phát bệnh, luôn trợn trừng đôi mắt hốc hác, lộ rõ sự hoảng sợ trên khuôn mặt và thì thào lẩm bẩm cầu xin ác ma buông tha bà ấy. Vì chuyện này nên thế gian bất đắc dĩ cũng từ một người không tin quỷ quái đến bắt đầu tin tưởng trên thân thể của mẹ mình thật sự có một lực lượng bất thường tồn tại. Nhưng cho dù anh ấy có khuyên nhủ bà ngoại như thế nào thì thái độ của bà ấy vĩnh viễn đều là không có khả năng, không có ma quỷ, chỉ là phát bệnh bình thường. Anh ấy và cha mình đã nhiều lần bí mật đưa người đến nhà của bà ngoại để lén lút xem qua cho mẹ anh ấy. Nhưng bà ngoại quản lý mẹ anh ấy rất chặt chẽ. Lần nào bọn họ cũng bị bà ấy phát hiện, sau đó nghe mắng rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Trong suy nghĩ của thế gian bất đắc dĩ, thì bà ngoại của anh ấy dường như cũng bị mắc căn bệnh nào đó có liên quan đến tâm lý. Từ khi anh ấy có ký ức thì đã thấy mẹ mình luôn sống trong sự kiểm soát nghiêm khắc của bà ngoại. Loại tình thương của mẹ đến mức biến thái như thế này thực sự giống như một ngọn núi lớn luôn đè nặng lên mẹ của anh ấy. Không thể đặt câu hỏi, không thể phản kháng mỗi ngày ăn gì mới tốt, đi ra ngoài gặp ai, mặc quần áo như thế nào, vân vân. Tất cả mọi chuyện đó đều có sự can thiệp của bà ngoại. Thậm chí bà ấy còn xen vào cả những chuyện trong gia đình nhỏ của anh ấy. Trưởng thành trong bầu không khí như vậy thì anh ấy cảm thấy mẹ của mình cho dù không có bệnh thì cũng bị ép có bệnh thôi. Gần đây anh ấy thực sự bị chuyện trong nhà và việc ở công ty khiến cho vô cùng áp lực và thống khổ. Lúc nhìn thấy livestream của Cố Chi Tan thì anh ấy đột nhiên nghĩ đến tình huống của mẹ mình. Vì thế, anh ấy đã thử gửi một bình luận xin giúp đỡ lên để thăm dò tình hình. Không ngờ được rằng bản thân lại thật sự được chọn. Cố Chi Tan nghe xong tình huống của mẹ ruột, thế gian bất đắc dĩ, rồi khẽ gật đầu, ấn tắt điện thoại di động trên tay. Cô vừa mới thử tìm kiếm thông tin về phẫu thuật cắt bỏ Thùy Thái Dương trước. Sau khi xem xong thì cô đã lập tức nhíu chặt mày, bởi vì cô gần như xác định chắc chắn rằng mẹ của thế gian bất đắc dĩ bị thứ âm tà gì đó quấn lấy. Nếu bà ấy làm phẫu thuật loại này thì không những không có hiệu quả gì mà trái lại còn tạo thành tổn thương tinh thần nhất định cho mẹ của thế gian bất đắc dĩ. Cố Chi Tan hỏi, bạn có ảnh chụp của mẹ và bà ngoại mình không? Có thể gửi cho tôi xem được không? Thế gian bất đắc dĩ nói, chỉ có một tấm ảnh chụp toàn thể gia đình hồi trước khi tôi còn nhỏ thôi, có được không? Được, Cố Chi Tan nói. Lúc nhận được ảnh chụp thì chỉ liếc mắt một cái, cô đã lập tức nheo lại đôi mắt phượng của mình. Sau khi xác nhận lại lần nữa, khóe môi của cô nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh. Bạn và cha của bạn có biết về chuyện hai người phụ nữ này không có quan hệ huyết thống với nhau sao? Hai người bọn họ không phải là mẹ con ruột. Chương 634 Duyên phận mẹ con giả 1. Thế gian bất đắc dĩ. Đại sư Cố, cô vừa nói gì vậy? Bà ngoại và mẹ của tôi không phải là mẹ con ruột sao? Này, chuyện này sao có thể chứ? Nghe thấy lời nói của Cố Chi Tan thì thế gian bất đắc dĩ đã choáng váng cả người. Đừng nói là tôi, ngay cả cha tôi cũng chắc hẳn chưa bao giờ nghe về chuyện này. Nếu mẹ tôi là con nuôi, thì khi bọn họ kết hôn, lập gia đình, thì sao không có ai nói gì về chuyện này vậy? Chẳng lẽ lúc đăng ký kết hôn cũng không thể phát hiện ra sao? Đúng rồi. Thế gian bất đắc dĩ đột nhiên nhớ đến một số chuyện, bổ sung ngay. Ông ngoại của tôi đã mất sớm mà. Lúc ông ấy qua đời thì bà ngoại của tôi mới chỉ mang thai mấy tháng thôi. Ông ngoại chưa kịp chờ đến lúc mẹ tôi sinh ra thì đã buông tay rời khỏi trần gian rồi. Cho nên tất cả mọi chuyện vào thời gian sau đó như sinh sản, ở cữ, nuôi con đều là do bà ngoại tôi một mình lo liệu. tự bươn chải ở một thời đại khốn khó như vậy thì bà ấy quả thật đã rất vất vả. Trước đây, mỗi lần Tết đến thì tôi sẽ được gặp một số thân thích bên họ hàng nhà ông bà ngoại. Lúc nào ở trên bàn cơm thì bọn họ cũng đều kể lại những khó khăn lúc trước của bà ngoại, nói rằng bà ấy đã phải vất vả và gian nan cỡ nào cho gia đình ba người chúng tôi và các họ hàng khác nghe. Bọn họ miêu tả sinh động như thật, tỉ mỉ đến từng chi tiết, kể lại rằng vào lúc mẹ anh ấy 2 tuổi đã bị phát sốt và bà ngoại đã phải chạy dại suốt đêm để vay tiền thân thích rồi mang mẹ anh ấy đi khám bệnh. Cộng thêm cả một số câu chuyện gian nan khổ cực khác. Mỗi lần kể xong thì những thân thích này đều cảm thán với hai mẹ con thế gian bất đắc dĩ một câu. Mẹ cháu, bà ngoại cháu đã sống quá cực khổ rồi, thật sự quá khổ, về sau các cháu phải hiếu thảo với bà ấy đấy. Mặc dù thế gian bất đắc dĩ đang kể lại những câu chuyện kia, nhưng trong thâm tâm anh ấy lại càng ngày càng tin tưởng lời nói của Cố Chi Tan. Một người mẹ thực sự yêu thương con mình sẽ trơ mắt nhìn con mình đau đớn, khổ sở, bị tra tấn không còn hình người mà không chịu cố gắng tìm cách giảm bớt sự đau đớn đó hay sao? Cố Chi Tan nhìn vào bức ảnh vừa được thế gian bất đắc dĩ gửi đến. Bức ảnh này được chụp từ khá lâu rồi, có cảm giác niên đại xa xăm. Một người phụ nữ trung niên nhỏ bé với mái tóc ngắn đang đứng ở vị trí trung tâm bức ảnh. Người phụ nữ này nhìn về phía ống kính, trên mặt nở một nụ cười không chạm đến đáy lòng. Người này chính là bà ngoại của thế gian bất đắc dĩ. Người phụ nữ trẻ đứng ở bên cạnh bà ấy, tầm khoảng hơn 20 tuổi. Cho dù đã làm mẹ, nhưng thân hình của người phụ nữ này vẫn khá gầy gò, mảnh khảnh, trên mặt cũng nở một nụ cười. Đây là mẹ của thế gian bất đắc dĩ. Dưới góc nhìn của một người bình thường thì bức ảnh này chỉ là một tấm ảnh tập thể chụp ba thế hệ trong một gia đình mà thôi. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Cố Chi Tan thì cô có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự khác thường trong đó. Ở đằng sau hai người phụ nữ này có một bóng dáng cao lớn màu xám đen mờ ảo còn chưa thành hình rõ ràng mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy được. Trong lòng Cố Chi Tan đã hiểu rõ mọi chuyện, mở miệng nói với thế gian bất đắc dĩ. Xem từ tướng mạo của mẹ bạn, thì bà ấy sinh vào cuối năm 1975. Từ bát tự thập thần của bà ấy bị đứt quãng và lại bị cột chặt vào nhau. Điều này chứng tỏ từ nhỏ bà ấy đã không có gia đình, không được gặp cha mẹ ruột. Người có mệnh cách như vậy thì hoặc là bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, hoặc là bị lừa bán, bị bắt chia lìa gia đình, hoặc là cha mẹ đã qua đời vì tai nạn ngoài ý muốn, vân vân. Ngoài ra, tướng mạo của bà ấy cũng thể hiện cuộc đời gập ghềnh, nhiều nhấp nhô. Nếu nhìn vào cung phụ mẫu của bà ấy thì sẽ phát hiện ra của bà ấy vẫn đầy đặn, mượt mà. Điều này chứng tỏ cha mẹ ruột của bà ấy vẫn còn khỏe mạnh, giàu có và an khang. Tuy nhiên trên đường duyên phận phụ mẫu chân chính này còn có một tầng duyên phận giả. Thế gian bất đắc dĩ, ấp úng hỏi. Điều này có nghĩa là gì vậy? Cố Chi Tan nói. Có nghĩa là cha mẹ mà bà ấy vẫn luôn nhận thức từ trước đến nay không phải là cha mẹ ruột có quan hệ huyết thống với bà ấy. Mẹ của bạn và bạn cùng tất cả thân thích bạn bè khác trong gia đình đều nhận nhầm bà ngoại kia của bạn là mẹ ruột của bà ấy. Mẹ của bạn hoàn toàn không biết chuyện bản thân có một đôi cha mẹ ruột thịt khác. Sở dĩ bà ấy bị chia cách khỏi gia đình của mình là do có người cố tình lập kế hoạch, cố ý thiết kế. Cố Chi Tan thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục nói. Người phụ nữ kia đã hủy hoại một gia đình bình thường, thay thế trở thành mẹ ruột và thay đổi toàn bộ cuộc đời của mẹ bạn. Người đó chính là người phụ nữ trung niên đứng chính giữa bức ảnh này. Cũng chính là người mà thế gian bất đắc dĩ gọi là bà ngoại. Nghe xong kết luận của Cố Chi Tan thì thế gian bất đắc dĩ có chút suy sụp nhưng đồng thời cũng cảm thấy khá hợp lý. Chương 635: Duyên phận mẹ con giả 2. Các khán giả đang theo dõi livestream đều lên tiếng, có cảm thán, có căm phẫn. Ông trời ạ, bà cụ này thật sự quá ghê tởm rồi đấy. Ai có thể ngờ được rằng người trộm đi vẫn thế và cuộc đời của mình lại là người thân trong gia đình mình chứ. Nói cách khác, mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ cũng là do bà cụ này đánh cắp phải không? Đây là đã nhận kẻ trộm làm mẹ rồi. Khó trách bà ngoại này chưa bao giờ dẫn mẹ của Thế Gian bất đắc dĩ đi gặp bà cố, còn không muốn gia đình bọn họ sống yên lành. Đừng nói rằng chính bà ta là người đã sử dụng mấy thủ đoạn nham hiểm kia lên người của mẹ Thế Gian bất đắc dĩ đấy nhé. Nếu đúng vậy mà bà ta còn lấy lý do muốn chữa bệnh cho mẹ anh ấy để đưa bà ấy đi phẫu thuật mở hộp sọ nữa thì quả thật quá độc ác rồi đấy. Người ta coi bà ta là người thân, còn bà ta lại coi người ta là kẻ thù. Đúng là khủng bố. Cố Chi Tàng tiếp tục nói. Còn vì sao bà cụ này lại tìm ra loại chuyện kia thì cũng không phải do bà ta không có con cái. Trái lại, dựa trên kết quả đẩy quẻ của tôi thì bà cụ này thật sự có một đứa con gái ruột thịt, trước mắt vẫn còn sống khỏe mạnh. Ngoại trừ thời gian cụ thể từng giờ từng phút thì thời gian sinh ra của con gái bà cụ này cũng cùng ngày, cùng năm với mẹ của bạn. Ở 48 năm trước, hai người đó đã sinh ra ở cùng một ngày, cùng một nơi. Sau đó, bà cụ kia đã cố ý đổi hai đứa trẻ với nhau, thay đổi cuộc đời của cả hai. Chuyện này ngoại trừ bà ngoại của Thế Gian bất đắc dĩ thì không có ai biết cả. Trong mắt của người thân và bạn bè thì bà ấy đúng là đã mang thai, gian nan sinh con ra rồi lại một mình cực khổ nuôi dưỡng đứa trẻ. Tuy nhiên, bọn họ đã không biết rằng người phụ nữ bước ra từ bệnh viện với khuôn mặt nhợt nhạt ngày hôm đó, trong tay ôm một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, nhưng đứa trẻ này vốn dĩ không phải là con ruột của bà ấy. Thế Gian bất đắc dĩ. Vì sao chứ? Trong khu vực bình luận của phòng livestream cũng có không ít khán giả bàn tán xôn xao về câu chuyện thiên kim thật giả này. Bọn họ suy đoán rằng rất có thể là cha mẹ ruột của mẹ Thế Gian bất đắc dĩ là một gia đình giàu có, hoặc là bà ngoại giả này đã bị cha mẹ ruột của mẹ anh ấy lừa dối tình cảm hoặc vật chất nên đã khiến bà ấy nảy sinh ý định đổi hai đứa trẻ cho nhau. Ngay lập tức, trong khu vực bình luận của phòng livestream đã tràn ngập các loại truyện ngắn máu chó. Cư dân mạng thi nhau tưởng tượng ra những trường hợp mới. Tuy nhiên, Cố Chi Tàng lại nhìn về người phụ nữ trung niên trong bức ảnh trên tay, rồi chậm rãi lắc đầu, nói: có lẽ là vậy, nguyên nhân cụ thể thì chỉ thông qua mỗi tấm ảnh này là tôi không thể để quẻ ra được. Tuy nhiên, có một điều mà tôi có thể xác định chắc chắn được rằng bà cụ kia có mối hận thù sâu sắc với cha mẹ ruột của mẹ bạn. Từ đầu đến cuối, bà ấy đều biết rằng mẹ của bạn không phải bị bệnh mà là bị ma quỷ quấn thân, bởi vì chính bà ấy và ma vật kia cũng có mối quan hệ đến nhau. Người thay đổi thành tích học tập và sự nghiệp của bạn cũng là bà ấy. Thế Gian bất đắc dĩ đứng phát dậy, cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn. Anh ấy nói, bây giờ tôi sẽ đi gặp bà ấy để hỏi cho rõ ràng. Đại sư Cố, nhà tôi thuê ở ngay gần nhà bà ngoại, ngay gần nhà bà ấy khoảng 2 km. Tôi thuê ở đây là bởi vì muốn thuận tiện cho việc thường xuyên đi thăm mẹ tôi. Bây giờ tôi đi sang bên đó thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Cô có thể chờ tôi 10 phút được không? Cố Chi Tàng nhìn về phía đồng hồ rồi gật đầu nói, có thể. Vì vậy, Thế Gian bất đắc dĩ đã lập tức cầm điện thoại di động và chìa khóa xe, vội vàng chạy chậm ra ngoài. Khi đến trước cửa một căn nhà kiểu cũ bên trong một khu dân cư nhỏ thì anh ấy đã cố kềm nén sự tức giận của mình và bình tĩnh gõ cửa. Sau vài tiếng gõ, cửa nhà được mở ra từ bên trong. Một bà cụ đầu tóc qua râm, đeo một chiếc kính lão ló đầu, nhìn ra ngoài. Tóc của bà ấy hơi xoăn, mặc áo len mỏng, có một loại khí chất u trầm khác hẳn với những người già khác, không thể miêu tả rõ bằng lời. Lúc bà ấy nhìn thấy người gõ cửa là Thế Gian bất đắc dĩ, thì biểu cảm trên khuôn mặt của bà ấy lập tức thay đổi. Đến thì cứ đến, gõ cửa dùng dập cái gì vậy? Lỗ tai của tôi còn chưa điếc đâu. Nhìn thấy khuôn mặt của bà ngoại giả, Thế Gian bất đắc dĩ đang ngẹn một bụng lửa giận cũng có xu hướng sắp bùng nổ rồi. Anh ấy trực tiếp đẩy cửa ra, đi thẳng vào trong phòng. Cháu muốn gặp mẹ của cháu. Khi anh ấy cầm điện thoại di động và đẩy cửa đi vào phòng ngủ phía bên trong cùng, thì đã ngửi thấy một mùi vị không dễ chịu lắm. Toàn bộ căn phòng tối đen, âm u, không có chút ánh sáng nào, rèm cửa được kéo kín mít. Một người phụ nữ đang đắp một chiếc chăn mỏng, nằm trên giường, thân hình gầy gò, khô héo, nhìn như một bộ xương khô. Bà ấy đã gầy gò đến mức hai má lõm sâu, làn da hơi vàng sạm. Dù đang mê man, nhưng trên khuôn mặt của bà ấy vẫn hiện rõ sự bất an và hoảng loạn. Khi nghe thấy tiếng động ở phía cửa phòng thì người phụ nữ đã bị bừng tỉnh. Bà ấy như một con thỏ nhát gan bị hoảng sợ, trừng to hai mắt nhìn Thế Gian bất đắc dĩ đứng ở cửa với ánh mắt cực độ sợ hãi. Sau đó bà ấy bắt đầu run rẩy cả người, lẩm bẩm lào bào: Đừng đến đây, đừng quấn lấy tôi. Mẹ, là con đây. Thế Gian bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ này của mẹ mình thì trong lòng khó chịu đến mức đỏ bừng cả hai hốc mắt. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.